Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, người trong đồng đạo. Nhưng ngỗng thanh sùng cư sĩ bọn họ biểu hiện còn tích cực. Thậm chí đơn giản vẽ một chút thông ma thụ nội bộ hành động đường đi. Theo như hắn nói, này mấy cái đường đi là tà ma cung cấp cho hắn đặc biệt đi. Dù sao đại thụ nội bộ chỉ có một số ít linh khí. Còn lại mạch lạc đều tràn đầy đậm đà ma khí. Đối với tu sĩ mà nói dĩ nhiên là có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Hành động đường đi đối với ba vị đại lão mà nói là chuyện nhỏ. Không có hắn nhắc nhở, cũng không phải lầm vào kỳ đồ. Để cho bọn họ lo lắng là cái này không giải thích được cư sĩ. Tại sao như thế tích cực giúp đỡ chính mình một nhóm rút ra thụ tủy? Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp ba người rời đi, đối với thực lực không đủ mục chủ tiệm cùng vương hành nhược hạ thủ? Có thể tính giết chết hai người bọn họ thì có ích lợi gì? Huống chi, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, ba người bất kỳ một cái nào cũng có thể ở một hơi thở giữa chạy về. Ngăn cản, đẩy ra bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ? Suy nghĩ kín đáo xong, Mộc Tiên Sinh trăm bề không phải cưỡi tỉ. Nhưng trừ tủy yêu cầu ba người hợp lực, hắn không thể làm gì khác hơn là lưu lại chính mình một cụ con rối phân thân. Mà Phù Tang Tông Chủ là gọi ra rồi Lăng Vân kiếm trấn giữ. Ai, ba vị tiền bối không cần phải như vậy đề phòng ta. Thanh Sùng cư sĩ nhìn trận thế này không nhìn, được cười khổ nói, ta muốn có dị tâm, ngay từ lúc các người xông tới thời điểm kéo còi báo động rồi. Vừa nói, hắn lộ ra thân đeo một quả màu đen cái hộp nhỏ. Cái này báo động đè nén xuống, các người sẽ chết rất thảm, mặc dù ba vị tiền bối rất lợi hại. Nhưng nếu là đối mặt cái kia suốt đời người tà ma, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Đường Mục Bắc cùng Vương Hành Nhược lúc này mặt đầy kinh sợ, lúc này bên cạnh bọn họ còn lại con rối phân thân chỉ có skill bị động. Trừ phi hai người bị công kích, nếu không sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần Lăng Vân kiếm, nó chưa khôi phục ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực. Căn bản là cái trưng bày, Thanh Sùng cư sĩ nhưng là tự nhủ, nhưng ta tại sao phải đè xuống báo động đây? Đám khốn kiếp kia lại bắt cóc ta, ta mẹ nó là người tốt, dựa vào cái gì phải giúp bọn họ? Đường Mục Bắc, vị tiền bối này không phải là có chút tinh thần phân liệt chứ? Đối phương cũng ý thức được lầm bầm lầu bầu trạng thái có chút dọa người. Bận rộn cười cười giải thích. Các người đừng sợ, ta không tật xấu, chỉ là bị vây ở chỗ này thời gian quá lâu, lâu đến ta đều không nhớ chính mình qua bao nhiêu năm. Lúc mới bắt đầu sau khi tà ma đối với ta không yên tâm một ngày đến xem mấy lần. Sau đó mấy ngày qua một lần, về sau nữa đoán chừng là xem ta trốn cũng không trốn thoát được buông lỏng cảnh giác mấy tháng tới. Một lần, bây giờ... Một năm nửa năm có thể có một tà ma sang đây xem liếc mắt không tệ. Cây này nhanh chóng thành quen. Bởi vì là loại sản phẩm mới cho nên trừ phi từ bên trong làm phá hư. Nếu không cho dù là suốt đời người ở bên ngoài cũng không phá được nó phòng vệ. Tà ma môn rất yên tâm. Mấy ngày trước tới thăm liếc mắt. Sợ rằng đến thành thục mới thôi cũng sẽ không tới nữa rồi. Các ngươi không biết bị cô độc giam cầm nhiều năm như vậy cảm giác. Nếu như ta không còn với tự mình nói chuyện, thật sẽ điên mất. Nói như vậy, đúng là thật đáng thương. Nhưng Đường Mục Bắc hay là đối với đem ôm thái độ hoài nghi. Thứ cho ta nói thẳng, tiền bối cấp bậc cũng không tính rất xuất sắc. Tà ma tại sao hết lần này tới lần khác bắt cóc ngươi tới chủ trì trận pháp? Coi như tu hành giới chính phái nhân sĩ, ngươi thì tại sao chịu thay tà ma làm việc? Bởi vì ta sợ chết a. Thanh Sùng cư sĩ lý trực khí tráng nói, bọn họ bắt cóc ta tới, nói ta không giúp liên quan của bọn họ việc đập chết ta. Ta sợ chết nhất, Đường Mục Bắc, lời nói này thật có đạo lý. ta lại không lời chống đỡ. Thực ra, ta cũng thật sợ chết. Có thể sống khỏe mạnh, ai sẽ nguyện ý chết đây? Về phần tà ma tại sao xem ta? Kia được từ đầu nói. Thanh sùng cư sĩ từ trong túi đựng đồ bày ra bàn ghế phụng linh trà. Ngược lại chúng ta có là thời gian. Ta cho các ngươi từ từ nói. Nhắc tới, ta là thật rất sợ chết. Bởi vì có thể tu luyện đến nước này thật sự là quá khó khăn rồi. Vương Hành Nhược lập tức cảm động lây gật đầu một cái. Nhân thật là sinh ra không công bình. Như nói mình muốn bước vào tu hành lại không có tư chất. Mà rất nhiều người trời sinh có tu hành năng lực. Như vị tiền bối này bị vây nhiều năm như vậy. Trước mắt mới tới lục phẩm cảnh giới. Có thể mục chủ tiệm tuổi còn trẻ đã tấn thăng tứ phẩm. Lại như, Miêu Quân gõ chữ một tháng kiếm tiền. Không lớn lão môn trương một tiền nhuận bút. Nói tóm lại, cũng không dễ dàng a. Thanh sùng cư sĩ lắc đầu cười khổ. Cô nương ngươi không hiểu. Ta có thể đi tới bây giờ là thật quá khó khăn. Bởi vì, ta bản thể là một cái sâu ăn lá. What? Thanh sùng thật đúng là mẹ nó bằng sâu ăn lá. Đường Mục Bắc trước mắt lập tức hiện ra xanh xám trùng bộ dáng. Không không không, món đồ kia chỉ có thể sống mấy tháng mà thôi. Nếu có thể đắc đạo tu luyện, nhất định là càng dương khí loại vật. Tối thiểu cũng là linh thực sâu trùng. Nhìn chừng mắt cẩu ngây ngô hai người. Thanh sùng cư sĩ gật đầu một cái. Không cần hoài nghi, là xanh xám trùng. Bình thường thường thấy nhất cái loại này. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không Vương Hành Nhược. Không gạch dưới không mở. Nói đùa sao? Thế giới quả nhiên lớn không khỏi có. Nghe nói qua đủ loại động vật có thể tu luyện hóa hình thân thể con người. Nhưng là một cái xanh xám trùng. Vị tiền bối này quả thật quá khó khăn rồi. Ta còn nhớ rõ, ta sinh ra ở nhân gian giới hoa hạ một cái nông thôn phổ thông vườn rau xanh bên trong. Kia lá cây có 6 viên trứng. Chúng ta đồng thời ấp trứng đồng thời tìm tòi ăn uống. Nhưng mà ta có thể là thiên tuyển chi trùng. Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp lại không có ở mấy tháng sau chết đi. Mà là trở thành một danh tán tu. Thiên tuyển chi trùng thanh sùng cư sĩ nghiêm túc nhớ lại nói. Ngay từ đầu thật khó a. Tán tu túi ngượng ngùng. Bản thể lại vừa là cái xanh xám trùng không có gì công kích năng lực. Trường cũng khó nhìn, cho nên khắp nơi đụng vách tường, thẳng đến tấn thăng nhị phẩm, ta đều không có một ra dáng công pháp có thể tu luyện. Sau đó ở tấn thăng tam phẩm thiên kiếp, bởi vì thực lực không đủ lại không tốt trang bị, mắt thấy phải chết ở dưới thiên kiếp, lúc này một vị trùng hợp đi ngang qua tiên tử xuất thủ, giúp ta đánh tán thiên kiếp cuối cùng giữ lại nửa cái mạng. Vị kia chi điệp tiên tử thật là người đẹp tâm thiện. Nàng bản thể là sai lóc. Trời sinh cao quý có thể tu hành cái loại này. Lại không có ghét bỏ ta chỉ là một phổ thông xanh xám trùng. Ngược lại nói ta có thể tu luyện tới nhị phẩm quá khó khăn. Cho nên chi điệp tiên tử chẳng những giúp ta chữa thương, còn tặng cho ta một quyển hiếm thấy công pháp. Sở dĩ nói hiếm thấy, nhưng thật ra là bởi vì tu luyện nhân quá ít, nhân gian giới cơ hồ không có, cho dù là những thế giới khác, cũng chỉ có một số ít không có công kích năng lực chỉ có thể truyền. Chức phụ trợ điệp loại, phong loại tu hành, nhưng đối với ta mà nói, một quyển đến khi công pháp quá khó được, cái gì công kích hay lại là phụ trợ cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể tiếp tục tu hành, thật tốt sống tiếp. Có cơ hội dòm ngó đại đạo được. Huống chi môn công pháp này quá thích hợp ta. Tên gọi vô linh mạch tịnh hóa công pháp. Ta là tán tu vốn là rất nghèo, thường thường liền mua cơ bản đan dược tiền cũng không có. Nhưng tu luyện công pháp này sau này, ta có thể đang tu luyện đồng thời kiếm chút thu nhập thêm. Đại đa số linh thực ở sinh trưởng quá trình hấp thu linh khí cũng không thể hoàn toàn tân trần đại tả không chút tạp chất, theo thụ linh sinh trường, trong cơ thể sẽ góp nhặt rất nhiều chưa hoàn toàn hấp thu không chút tạp chất linh khí vật tàn lưu. Cho nên linh thực tốc độ sinh trưởng càng ngày sẽ càng chậm. Mà ta muốn làm là đưa chúng nó nội bộ mạch lạc linh khí vật tàn lưu dọn dẹp ra tới hấp thu hết. Ta công pháp có khả năng đem nhiều chút vật tàn lưu chất chuyển hóa thành linh khí cung chính mình hấp thu, mà linh thực sẽ bởi vì mạch lạc bình thường sinh trưởng tốt hơn. Mặc dù trời sinh tư chất bình thường, nhưng ta rất chăm chỉ, vì tu luyện cùng kiếm tiền. Ta rất cố gắng trợ giúp mỗi cái linh thực trồng trọt căn cứ bảo dưỡng linh thực. Từ từ, ta đẳng cấp càng ngày càng cao, hiệu quả càng ngày càng tốt. Danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội. Bộ công pháp này đừng nói ở nhân gian giới, cho dù là những thế giới khác điệp loại, phong loại tu hành giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Chính là vì thế tà ma mới đưa ta chộp tới. Đặc biệt chiếu cố bảo dưỡng này cây thông ma thủ, đường mục bác, đồng đạo nhân nột, tiền bối, người công pháp là tịnh hóa linh thực, ta mẹ nó là tịnh hóa không khí, hai ta quá mẹ nó hữu duyên rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.